Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào trong hắn nói. Hiểu Nguyệt, vẫn là nàng hiểu ta, muốn tốt cho ta. Mặc kệ nàng ấy, chúng ta mau vào thôi. Hắn ngang nhiên, một tay ôm Tô Hiểu Nguyệt sát vào lòng đi ngang qua cô. Cô nhìn đôi uyên ương ấy, lòng không khỏi chua xót. Phu quân của cô thật biết ngọt ngào với nữ nhân khác. Vương Phi, người vào trong đi, mọi người đang nhìn chúng ta đó. Lan Tâm cùng Tiểu Xuân dìu cô đi vào phòng, đóng cửa lại rồi đi đến bên cô. Vương Phi, sao ban nãy người không nói cho Vương gia biết người đang mang thai? Vương gia đẩy người, làm em cứ sợ người sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Lan Tâm, muội đừng có nói gở. Chủ tử nhà ta là ai cơ chứ? Tiểu hồ ly kia cũng thật biết cách lấy lòng Vương gia. Cô nhắm mắt lại, mi mắt không động đậy thở dài một tiếng. Sau này đừng nhắc lại chuyện đó với hắn. Phi, ta có cảm giác hắn rất lạ, nhưng ngày đầu tiên ta gặp hắn, vô cùng hoang tàn. Vương Phi, có khi nào Vương gia đã thật sự quên đi người? Đúng đó, Vương gia một thời gian mất tích, sau đó lại như là không quen biết người, lại càng tỏ vẻ chán ghét. Vương gia trước sau quả thật là hai người khác nhau. Hôm nay, cô có nhã hứng nên muốn đi dạo một vòng, nhưng thật ra lại là có ý định khác. Vương Phi, đằng trước là Vương gia đang ở cùng với cô nương hôm qua, người nghĩ chúng ta có nên trở về phòng không? Tiểu Xuân, sao tỷ dễ dàng bỏ qua cho ả ta như thế? Lúc Vương gia mua em có thể cảm nhận được Vương gia yêu thương Vương Phi như thế nào, mà chỉ trong vài ngày đã đem ả ta về, còn tuyệt tình với Vương Phi như vậy. Chắc chắn đã cho Vương gia ăn thứ dơ bẩn gì rồi, chắc chắn có ý điều đồ gì đó, phải đuổi ả ta ra khỏi phủ sớm càng tốt. Lan Tâm, ta hiểu em muốn tốt cho ta, nhưng hai em cứ yên tâm, Lãnh Hàn Tuệ ta không phải là người mà muốn đụng vào có thể đụng vào. Phòng hiện giờ đang bị nàng ta dỗ ngọt, ta phải giúp hắn vượt qua cửa ải này. Cô chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng bước đến phía đôi nam nữ đang vui đùa kia. Càng đến gần, càng nghe bên tai những thanh âm không thoải mái. Nam Phong, huynh đuổi theo ta, nếu bắt được ta sẽ thưởng cho huynh. Nàng nói đó nhé. Hắn vừa cười vừa đuổi theo, nhanh tay ôm chặt eo nhỏ, áp sát người, nở nụ cười chiến thắng. Ta đã bắt được nàng rồi, nàng thưởng gì cho ta nào? Nàng e thẹn cúi đầu xuống, rồi nhanh chóng nhón chân, hôn lướt qua má hắn, khiến hắn bật cười nhẹ. Vương gia, ta đến mời người dùng buổi trưa. Không đi. Phong, đi đi, nói với tỷ tỷ cho ta đi cùng với. Nếu nàng thích, thì ta thuận theo nàng vậy, tiểu yêu nhỏ. Tiểu yêu, nghe hắn gọi nàng ta như vậy, cô chợt cảm thấy buồn nôn. Tỷ tỷ, tỷ cho ta ghé chơi một chuyến có được hay không? Từ lúc đến phủ ta chưa lần nào đến viện của tỷ cả. Cô nương, gọi ta là Hàn Tuệ được rồi, ta và cô vốn chẳng thân thiết. Cho hỏi cô tên là gì để thiện gọi. Nàng ấy tên là Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt cô nương, nếu có rảnh hãy cứ đến tìm ta. Người đừng có giở trò gì với nàng ấy, hãy giữ cho chặt chiếc ghế vương phi của ngươi đi. Cô lãnh đạm cười như không cười, nhìn xoáy vào hắn. Vương gia, Hiểu Nguyệt cô nương, thức ăn đã dọn sẵn. Xin mời. Hắn cùng Hiểu Nguyệt sánh vai đi trước, để lại cô phía sau. Lửa giận quá giờ không nguôi, nay lại thêm dầu lửa lại càng cháy lớn. Cô lấy bình tĩnh mà áp chế. Ba người đi vào ngồi quanh chiếc bàn tròn. Thức ăn đã dọn lên, mùi thơm bay thoang thoảng khắp phòng. Cô nhẹ nhàng gắp cho hắn miếng cá. Hắn bỗng nhiên thấy cảnh này thật quen thuộc, giống như đã từng thân thiết với cô, đã được cô gắp thức ăn cho, còn thúc hắn ăn. Trong đầu hiện ra những hình ảnh bị nhòa không rõ, rồi biến mất, thay vào đó là một cơn đau nhức nhối. Trước mắt như một chuỗi hình ảnh tua nhanh, quay đến nỗi không nhìn thấy gì cả. Càng muốn thấy, càng muốn nhớ đến hình ảnh đó, thì lại càng đau dữ dội, không chịu được mà rên lên. Tô Hiểu Nguyệt thấy hắn như vậy, liền săn sóc, không để ý đến thê tử của người ta đang ở đây. Cô nhìn hắn, lúc đầu cũng cảm thấy lo lắng, hai mày nhíu chặt lại. Nhưng rồi từ từ giãn ra, khóe miệng hơi cong lên như đang cười, nhưng không để người khác phát hiện. Vương Phi, nếu người nghi ngờ Vương gia mất trí nhớ thì vẫn nên thử một lần xem sao, nhỡ đâu là thật thì cũng có thể giúp Vương gia hồi phục. Cô ngồi đối diện với Thái Y hỏi. Thử, nhưng thử bằng cách nào? Vương Phi hãy nhớ lại những lần hai người ở bên nhau, sắp xếp tình cảnh như vậy thêm một lần nữa. Nếu đúng là Vương gia mất trí nhớ, thì nó sẽ giúp trí nhớ khởi động lại những cái đã mất. Nếu nhìn thấy những cảnh đó mà Vương gia đau đầu không khỏe, thì quả thật là đang nhớ lại. Nếu làm như vậy nhiều lần, sẽ giúp Vương gia nhớ ra cái gì đó, rồi dần dần khôi phục trở lại. Càng đau dữ dội, cơ hội nhớ lại cũng càng cao. Vương Phi, có phải người bỏ thuốc vào thức ăn để hại ta? Đau đầu quá! Hàn Tuệ tỷ tỷ, đừng vì Phong mang ta về mà bỏ thuốc vào thức ăn. Bệnh tình Phong không được tốt, gần đây còn bị thương. Tỷ xem đầu Phong đã nổi đỏ ửng, nổi gân xanh, có trách thì trách ta. Ta không làm gì cả, chẳng qua là gặp thứ dơ bẩn, ta giúp hắn xóa đi vết nhơ từ từ vậy. Quá trình dẫu rất đau, nhưng làm vậy ông trời sẽ trả phu quân của ta trở về. Ý của tỷ là... Tô Hiểu Nguyệt phút trước còn giả bộ mềm yếu, nhưng nghe cô nói, liền lập tức quay trở lại mở to mắt lườm cô. Là đang nói nàng là thứ dơ bẩn kia sao? Nhận ra không nên làm như vậy, nàng liền thu lại móng vuốt, tiếp tục chăm sóc cho hắn. Cô thản nhiên ngồi đó không thèm đá động, làm hắn có chút nóng giận. Nữ nhân này thật sự rất vô tâm. Mau đưa ta trở về. Hắn phất tay, Tô Hiểu Nguyệt hiểu ý đỡ hắn trở về, trước khi đi còn nhỏ nhẹ nói với cô. Đa tạ lòng thành của tỷ tỷ, Phong đột nhiên nhức đầu nên ta đưa chàng về trước, lần sau nếu có dịp ta sẽ bù lại, nói với chủ cáo từ. Tiểu Xuân tiễn hai người đó về rồi chạy vào nói với chủ tử. Vương Phi, quả thật đúng như lời Thái Y nói, Vương gia đã quên người rồi. Nhìn Tô Hiểu Nguyệt em thấy thật khả nghi, liệu có phải cô ta dùng tà thuật? Lan Tâm đứng kế bên cô cũng kinh hãi thốt lên. Những chuyện này đừng nên nói nữa, ta có cách của ta. Tiểu Xuân, em tìm Thái Y, bảo lão bốc thuốc cho hắn. Còn Lan Tâm, em đem con chó lần trước ta mang về tặng cho Tô cô nương đi. Vương Phi không được đâu, em nghe nói Vương gia rất sợ chó. Lan Tâm nghe Tiểu Xuân nói, liền nhận ra ý đồ, lập tức cười phá lên. Vương Phi, người thật là... Lan Tâm, em đã làm xong việc mà ta giao phó chưa? Cô ngồi ngoài sảnh nhỏ trong viện, nhấp miếng trà thưởng thức. Thấy Lan Tâm vừa trở về, liền lập tức hỏi. Lan cười đi đến. Dạ, Vương Phi, em đã đem nó đến cho Tô cô nương rồi. Tốt lắm. Mặc dù vẫn là một con chó nhỏ, nhưng chung quy hắn vẫn là ám ảnh về nó. Vương Phi, nếu lỡ nàng nói là người cố tình thì sao? Ta ắt có biện pháp. Tô Hiểu Nguyệt nhận được quà của cô là một con chó nhỏ. Đợi Lan Tâm đi rồi, nàng ta lập tức bảo Lục Ý, nhào hắn bên cạnh mình, nhốt con chó đó lại. Chán ghét đá nó một cái, làm cho nó sủa ầm ĩ. Cấm miệng, không được sủa nữa, đồ súc sinh. Chủ tử, sắp đến giờ Vương gia về phủ rồi, mà con chó này thì cứ sủa hoài. Lục Ý nhắc nhở, liếc mắt nhìn chú cún nhỏ bị nhốt trong lồng sắt. Đột nhiên Tô Hiểu Nguyệt cười nhẹ, rồi đứng dậy đi đến bên chiếc lồng, mở cửa, đưa cánh tay trắng nõn nà vuốt ve đầu nó. Tay trượt xuống cổ, bắt đầu dùng sức bóp mạnh. Tiểu cầu đau đớn xoay lại, cắm phập một cái vào tay nàng. Đúng lúc đó Phong vừa về, chỉ kịp nhìn thấy cảnh tiểu cẩu đả thương nàng ta. Vừa nhìn vết thương vừa nhìn hàm răng sắc bén của tiểu cẩu, cảm thấy hơi rùng mình. Phong, chàng đã về rồi. Hiểu Nguyệt liền chạy tới rúc vào ngực hắn khóc lóc, còn hắn thì đứng không vững, vịn vào thành cửa. Trước mắt hắn lập tức hiện ra viễn cảnh của năm đó. Hắn cùng Thiên, Hàn Kha trốn ra ngoài xem lễ hội. Năm đó, hắn chỉ mới có 8 tuổi. Thiên và Hàn Kha đồng trang lứa, đều đã 14. Ba người cùng nhau đi. Nhưng chẳng hiểu sao đi một hồi, hắn lại bị lạc đường, không biết đâu là phương hướng. Chỉ biết đi về phía trước. Đường đi càng ngày càng vắng, càng hoang sơ. Chạm phải đám chó hoang, bất cẩn bị cắn lên vai, tưởng chừng như sẽ bị xé xác thì Hàn Kha đã kịp tới ứng cứu. Hiểu Nguyệt thấy hắn cứ đứng bất động, chảy mồ hôi hột. Nàng ta hơi khó hiểu, cố ý khóc lớn hơn. Phong, ta đau quá. Hắn sực tỉnh nhìn vết thương trên tay nàng lo lắng. Phía bên kia lồng sắt vẫn còn mở. Tiểu Cẩu nghĩ bản thân đã bị đe dọa mà xông tới trước, cắn vào tà áo hắn, làm hắn nhất thời kinh hãi. Lục Ý thấy vậy, ra sức kéo nó trở lại. Tô Hiểu Nguyệt nhìn hắn. Phong, chàng không sao chứ? Không sao, ở đâu đem về con súc sinh này? Hắn lấy lại bình tĩnh, nhưng lại hơi nóng giận nhìn nàng ta. Nàng ta cứ nghĩ vì hắn lo cho nàng mà khóc lóc mếu máo. Ban nãy là nha hoàn của Hàn Tệ tỷ tỷ đem nó qua bảo tặng ta. Ta chỉ vì thích thú nên vuốt ve nó một chút, không ngờ nó lại hung hãn cắn ta. Là Hàn Tuệ. Phong, chàng đừng tức giận với tỷ ấy, là do ta bất cẩn. Lục Ý, mau gọi thái y đến chữa trị cho Hiểu Nguyệt, ta đi đòi lại công bằng cho nàng ấy. Nhìn hắn đi khuất, trên môi Tô Hiểu Nguyệt tạo ra một đường cong tuyệt đẹp nhưng lại u ám. Vương gia, người không được vào, Vương Phi còn đang thay y phục. Tiếng Tiểu Xuân thất thanh bên ngoài ngăn chặn không cho hắn vào trong. Một đá làm bung cửa, hắn tiêu xoái bước vào nhưng lại đỏ mặt xoay qua chỗ khác. Người làm gì mà gấp gáp, làm hư cả cửa của ta? Cô bình thản choàng áo vào rồi thất lại, đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn hắn cười nhẹ. Vương gia, ngồi đi. Đừng để Tô cô nương nghĩ ta bạc đãi ngươi, không cho ngươi ngồi, nàng ấy sẽ rất đau lòng đó. Hắn phất tay áo, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi mắt sắc bén hướng về phía cô. Nói đi, tại sao lại cố tình đem tiểu súc sinh kia đến? Ây da, người đại lang có ý gì đây? Dầm, đập bà một cái, rồi nói hùng hồn, nhưng cô vẫn thản nhiên ngây thơ cười với hắn như là không có gì. Người còn dám hỏi ta, người biết là ta sợ thứ yêu nghiệt đó mà còn đem đến cho Hiểu Nguyệt. Nàng ấy vốn lương thiện trong sáng không lường được người, không biết ta bị ám ảnh thứ súc sinh đó. Vậy Vương gia, xin cho ta hỏi một câu. Vương gia hãy nhớ xem có lần nào chúng ta ở cạnh nhau như là một đôi phu thê bình thường chưa? Hắn im lặng trước câu hỏi của cô, hồi lâu rồi mới đáp. Chưa. Nếu chưa thì cớ sao ta lại biết vương gia sợ chó? Trong phủ này ta vẫn chưa bao giờ nghe qua vương gia sợ hãi chó, chỉ là tình cờ thấy nó đáng yêu nên ta đem tặng cho Tô cô nương. Dẫu sao từ lúc nàng ấy đến ta vẫn chưa có quà gì tặng nàng, chẳng lẽ lại là sai sao? Bỏ qua chuyện đó, vậy ta hỏi ngươi, tại sao đang yên đang lành nó lại cắn Hiểu Nguyệt? Là ngươi đem nó về huấn luyện rồi đem qua cho nàng ấy, chắc chắn là ngươi tính kế. Cô hơi nghiêng đầu, chân mày nhíu lại trông yêu mị quyến rũ. Trong đầu lại nghĩ nhanh, nó cắn nàng ta, đã vượt quá ngoài tầm kiểm soát rồi. Thế vương gia có tận mắt thấy chứ? Môi cô hơi nhếch lên, nhìn xoáy vào đôi mắt hổ phách đó. Chính mắt ta nhìn thấy. Những việc diễn ra trước mắt vẫn chưa chắc là thật, thực hư lẫn lộn, vương gia đừng dễ bị qua mặt như vậy. Cũng như ta và ngươi, từ lúc ngươi trở về liền nói không nhận ra ta, liền hất hủi ta, biết đâu chừng lúc trước chúng ta lại yêu nhau sâu đậm. Ngươi còn làm nhảm. Lần này, hắn thật sự tức giận. Cái gì mà từng yêu nhau sâu đậm, là đang lừa hắn sao? Không được, hắn không thể để yêu nữ này mê hoặc, càng không để nàng ta giở trò với Hiểu Nguyệt. Ngươi là do phụ hoàng ban hôn cho ta, nhưng nếu ngươi đắc tội thì cũng đừng mong ta tha thứ. Người sẽ sống không được yên thân đâu. Hắn đứng dậy, bỏ đi, ném lại ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy lửa giận chán ghét về phía cô. Cô mỉm cười nhìn theo bóng dáng của hắn, nhưng một giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống đất. Vương gia, chuyện này không thể được. Nàng ta dù gì vẫn không có danh phận. Nếu nàng ta làm chủ thay cho Vương Phi thật là không có lý. Việc này mà bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ có nhiều bàn cãi. Ông quản gia đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn cung kính nói chuyện với hắn. Chuyện trước sau trong phủ cũng do một tay ông quản lý, nay lại nghe hắn muốn đem quyền giao đến cho một cô nương mới đến. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Tại sao chỉ mất tích đi vài ngày đã có thể quên Vương Phi, một người hắn đã từng khắc trong tim? Ông đừng nói nữa, ta đã quyết. Quyền của Vương Phi giao lại hết cho Hiểu Nguyệt. Nàng không có danh phận chứ gì. Ta rước nàng ấy vào cửa, cho nàng làm trắc phi. Nàng sẽ tiếp quản với lý do Vương Phi không khỏe, không thể chăm nom việc trong phủ. Tước đi quyền lực, rồi xem cô ta còn đanh thép với ta hay không. Vương gia, việc này e là quá đột ngột. Người cư nhiên đem Tô cô nương về, rồi lại đột nhiên nạp nàng ta làm trắc phi. Vương Phi sẽ... Mặc kệ, từ lúc gặp cô ta từ hôm qua trở về, ta cảm thấy nhìn đã thấy chán ghét, hận không thể phế bỏ. Nhưng Vương gia, lúc trước Vương gia và Vương Phi... Quản gia, phiền ông ra ngoài một lát, ta muốn nói chuyện với Phong. Tô Hiểu Nguyệt mặc một bộ váy màu phấn hồng nhẹ bước vào, ở phần hông ôm chặt, làm eo trở nên thon gọn, uyển chuyển, rất muốn câu dẫn hắn. Cánh môi anh đào hồng hồng thu hút, tự nhiên đi đến ngồi vào trong lòng hắn, làm quản gia cúi mặt xuống, ho khan mấy tiếng. Vương gia, Tô cô nương, lão nô xin cáo lui. Ông ra ngoài, để lại một nam một nữ trong phòng. Hắn hài lòng nhìn con mèo nhỏ trong ngực, tay đặt eo nàng di chuyển chậm rãi, có chút vội vàng hôn lên môi nàng, làm nàng uốn éo. Giọng hắn hơi khàn khàn, nói nhỏ vào trong tai nàng. Ta cho nàng một danh phận, có muốn hay không? Vương gia, nếu lỡ Hàn Tuệ tỷ ấy... Không sao, ta sẽ bảo vệ nàng, có đồng ý gả cho ta. Tô Hiểu Nguyệt e thẹn gật đầu, làm hắn trở nên vui vẻ hơn. Tay di chuyển lên bụng, rồi dần cao hơn, nhưng lại bị nàng ngăn chặn lại. Ta đói lắm rồi. Không được, tay còn rất đau, không nên vận động mạnh. Đợi đến đêm động phòng, nàng cũng đừng hòng trốn, ta bảo đảm sẽ ăn sạch nàng. Vương Phi, Vương Phi, có chuyện không hay rồi. Tiểu Xuân từ ngoài hớt hào chạy vào, làm cho Lan Tâm có chút lo lắng. Cô vẫn ngồi đó thản nhiên may vá chiếc áo mới cho bảo bối. Em làm sao mà vội vàng như vậy, uống miếng nước rồi hãy nói. Tiểu Xuân đối với cô đã sớm không còn e ngại, đã trở nên thân mật như tỉ muội ruột. Nàng nhanh nhẹn rót ly nước uống sạch rồi mới nói. Vương Phi không hay rồi, lúc nãy em ra ngoài thì nghe các tỷ nữ nói, Vương gia sắp rước Tô cô nương vào cửa làm trắc phi, lại còn... Lại còn thế nào? Em cứ nói tiếp đi. Vương gia lại quá đáng, đem quyền cai quản trong phủ giao lại hết cho nàng ấy. Như vậy chẳng khác nào tuyên bố rằng Vương Phi chỉ là bù nhìn, còn nàng ta mới chính là Vương Phi chân chính được sủng ái sao? Tiểu Xuân nói xong, liền nhận ra ý tứ mà đưa hai tay lên che miệng cuống quýt. Em xin lỗi, em không cố ý. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, ngắm lá vàng đang rơi xuống. Từ lúc trở về đến giờ, ta vẫn chưa thỉnh an mẫu hậu. Các em hãy sắp xếp để ngày mai ta đi thăm người. Vương gia, Hàn Tuệ cô nương vẫn ổn, nhưng xem ra quả thật giống như lời đồn đãi. Cửu vương gia đã quên mất Hàn Tuệ rồi, còn đem theo một cô nương về phủ, sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ. Xem ra nàng ấy đã phải chịu nhiều ủy khuất. Người cứ theo dõi nàng ấy, xem có động tĩnh gì thì đến báo tin cho ta, tuyệt đối hãy cẩn thận. Thiên mấy ngày qua, vì lo lắng cho cô mà cử Tiểu Hắc lưu lại trong cửu phủ. Biết tin cô an toàn trở về, hắn rất muốn đến gặp cô, nhưng vì sự tình lần trước, mãi đến giờ vẫn không có xuất hiện. Hàn Tuệ vận một màu xanh nhạt, nhẹ nhàng linh hoạt đi thỉnh an mẫu hậu. Vừa thấy cô, bà liền mừng rỡ mà đi đến đón lấy cô. À, Tuệ Nhi, con mau đứng lên đi, sàn nhà lạnh lắm, đừng nhiều lễ nghi đến như vậy. Cô đi đến rót trà dâng cho mẹ chồng, rồi đứng sau lưng xoa bóp, làm bà cười tươi hài lòng. Con dâu ngoan, để ta xem. Tuệ Nhi, sao con lại gầy đi, mặt xanh hốc hác đến như vậy? Hai nhà đầu kia có phải hầu hạ không tốt? Ta sẽ tặng cho con thêm một vài nha hoàn được không? Bà hơi tức giận, làm cho Lan Tâm và Tiểu Xuân đang đứng khép nép một bên cũng cúi đầu sợ hãi, sợ rằng sẽ bị trách phạt. Không được hầu hạ tiểu thư nữa. Mẫu hậu, người đừng trách hai em ấy, đều là tại con không tốt. Cô đột nhiên quỳ xuống, chốc lát ngẩng mặt lên, khóe mắt đã tràn lệ. Còn thế nào, mau nói cho ai ra nghe. Con không phải là người vợ tốt, đã làm cho Phong chán nản, thất vọng, nên chàng... Cô ngập ngừng như không muốn nói, làm bà lo lắng. Con cứ nói, ta sẽ làm chủ cho con. Phong, chàng ấy mang theo một nữ nhân khác trở về, tính rước nàng vào cửa lập làm chắc phi. Nếu muốn nạp thiếp thì con cũng không trách. Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường, con cũng sẽ vui vẻ đối đãi tốt với nàng ấy. Vậy mà chàng lại đem quyền cai quản phủ của con giao lại cho nàng. Như thế trong phủ còn ai coi con ra gì? Nếu bình thường chịu khổ thì con sẽ chịu, nhưng còn bây giờ... Trong bụng con lại đang mang giọt máu của chàng. Mọi người không xem con ra gì, tức là cũng không có xem hại tử này ra gì. Con không muốn như vậy. Con im lặng dự định lấy tin có bảo bối làm món quà tặng chàng, mà giờ chàng lại... Hoàng hậu nghe xong, khí sắc biến đổi, mặt xanh lên tức giận. Thật quá đáng, Phong Nhi lại dám làm như vậy với con. Con đứng lên đi. Con yên tâm, ai ra đứng ra làm chủ cho con, làm chủ cho Tôn Nhi. Con dâu ngoan, trời đã tối rồi, đường về lại nguy hiểm, con lại còn đang mang thai, chỉ bằng hãy ở đây một đêm đi. Vâng, con xin nghe theo lời người. Hắn chắp tay ra sau lưng, đi tới đi lui trong phòng, làm cho Tô Hiểu Nguyệt ngán ngẩm. Phong, chàng ngồi xuống đi, cứ đi qua đi lại làm ta chóng cả mặt. Cô ta đến giờ vẫn chưa có về, nếu để bên ngoài biết một nữ tử cả đêm ở bên ngoài không về nhà, lại có danh phận cao quý như vậy, nàng nói xem có phải là nàng ta cố tình. Tô Hiểu Nguyệt đi đến lấy lòng hắn, vuốt vuốt nhẹ nơi ngực. Chàng đừng nóng giận, tỷ ấy sẽ mau chóng trở về. Vừa đúng lúc ấy, một thị vệ đứng bên ngoài bẩm báo. Bẩm vương gia, vừa nhận được tin từ Phượng Loan Cung, vì trời tối đi về bất tiện nên hoàng hậu giữ vương phi lưu lại một đêm. Được rồi, lui đi. Chẳng hiểu sao, vừa nghe tin, hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm rồi ngồi xuống, cứ sợ nhà đầu hoang dã kia sẽ gây ra chuyện. Cũng may là tỷ ấy ở cùng một chỗ với mẫu hậu, nếu không tên đồn thất thiệt này sẽ thêu dệt đến cỡ nào cũng không thể tưởng tượng nổi đâu. Hắn nắm tay Tô Hiểu Nguyệt kéo vào trong lòng, đưa tay vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn. Nàng vẫn là chưa gặp qua mẫu hậu, thế này ta sẽ đưa nàng đi thỉnh an người. Hắn sánh vai cùng Tô Hiểu Nguyệt tiến cung, hai người một màu đỏ làm chói mắt. Lúc đi qua ngự hoa viên thì chạm mặt phải cô. Vương gia, người vì nhung nhớ ta mà đến đây tìm sao? Lãnh Hàn Tuệ, người đừng có nói nhảm. Tỷ tỷ, tỷ thật là tại sao lại ra ngoài cả đêm không về, làm Phong và muội thật sự rất lo lắng đó. Tiện nhân, câm miệng, ở đâu đến lượt người nói, là ta giữ nó lại một đêm, người có ý kiến gì? Mẹ chồng đáng yêu của cô từ phía sau xuất hiện tiến đến, tỏ vẻ không ưa gì nàng ta. Mẫu hậu, nhi thần đến thăm người. Tham kiến mẫu hậu. Láo xược, tiện nhân người còn dám gọi ta một tiếng mẫu hậu. Bà lớn tiếng, làm Tô Hiểu Nguyệt có chút kinh sợ, liền không ngại mà quỳ xuống. Thần nữ có tội, mong nương nương tha thứ. Bà đanh mặt lại bước đến bộ ghế ngồi xuống, mà không nói một lời. Tô Hiểu Nguyệt cũng không dám đứng lên. Hàn Tuệ liền đi ra phía sau mẹ chồng xoa nắn hai vai, làm tâm tình bà trở nên tốt hơn. Phong Nhi, con lại đây. Hắn liếc nhìn nữ nhân của mình đang quỳ trên đất lạnh mà không khỏi đau xót, liền tiến đến chỗ bà. Mẫu hậu, sớm muộn gì con cũng rước nàng vào cửa, sau này cũng là con dâu của người. Lần này con mang Hiểu Nguyệt đến là muốn mẫu hậu hiểu rõ nàng hơn. Người bỏ qua cho nàng ấy một lần đi. Nôn nóng muốn vào cửa mà ngang nhiên gọi ta là mẫu hậu. Ta nói cho con biết, gọi ta, trên đời này ta chỉ xem Hàn Tuệ là con dâu của ta thôi. Chỉ có nó mới được gọi ta một tiếng mẫu hậu. Từ nãy đến giờ, cô vẫn không hó hé, chỉ đứng nhìn mẹ chồng mình ra tay giáo huấn tiểu hồ ly, song vẫn cảm nhận được nguồn khí đen tối đang tỏa quanh người hắn. Mẫu hậu, Phong Nhi sẽ lập tức dạy dỗ lại nàng ấy. Còn nữa, có phải con muốn lấy quyền trong phủ của con dâu giao lại cho nàng ta? Là con nghĩ cho Hàn Tuệ, sau khi trở về nàng ấy liền không khỏe, con đã mời thái y đến xem, quản lý phủ quả thật không lo sể, nên con giao lại cho Hiểu Nguyệt để nàng có thể nghỉ ngơi. Cô vừa nghe phu quân mình giải thích, liền thấy một trận lông dựng đứng lên, muốn cười nhưng lại không cười được. Được, Phong Nhi quả thật là một người chồng tốt, vậy nên người Hàn Tuệ còn gì lo ngại hay không? Hắn liền không suy nghĩ mà trả lời, mỗi câu mỗi chữ như hắn biến từ không thành có, đúng là nói dối không chớp mắt. Hàn Tuệ thân thể suy nhược, còn hay nhiễm phong hàn. Người thấy đó, nàng gầy đi nhiều, con cũng cảm thấy đau lòng, không muốn nàng gật lực nên mới làm như vậy, cũng mong nàng đừng suy nghĩ con sẽ phụ nàng. Thế cái thai của nàng đã được mấy tháng? Cái thai à? À, cái thai cũng được. Phong chợt nhận ra gì đó, rồi đột nhiên khựng lại, cổ họng như tắc nghẹn. Ta hỏi, cái thai của Hàn Tuệ đã được bao nhiêu tháng? Trong câu nói của bà có nửa ý cười nhạo hắn. Người đừng hòng mà qua mặt bà già này. Con thật sự vẫn không biết nàng ấy có mang. Đột nhiên bà cười lớn, nhất thời làm cô giật mình nhảy dựng lên như là một con mèo bị dọa. Các cung nữ gần đó thấy vậy cũng không khỏi buồn cười. Thái y, con mời đến xem mạch chẳng lẽ cũng không biết? Hắn im lặng không nói. Thật ra thì hắn cũng không biết phải trả lời sao cho phải. Đó giờ luôn như vậy. Trong tình thế này, hắn thường nhường để bà nói. Nhưng nói đúng ra là bà đã đâm trúng hồng tâm. Một phát đâm trúng giữa tim, làm cứng họng mà không cãi được. Đồ vô tâm. Hàn Tuệ trên người mang giọt máu của ngươi, ngươi lại không một lần quan tâm, lại mang về một nữ nhân không rõ lai lịch, nhất quyết rước nàng ta vào cửa đã đành, còn muốn đem quyền hành của Vương Phi giao lại. Người còn gì để nói hả? Ngay lúc này đây, hắn thật chỉ muốn bóp cổ chết cô. Nữ nhân chết tiệt luôn đem lại phiền toái cho hắn. Mẫu hậu, Tô Hiểu Nguyệt là do con mang về, con hiểu rõ con người nàng ấy. Hiểu Nguyệt trong trắng lương thiện, bước vào phủ mà ngây thơ nên còn bị cô ta hại đó. Vừa nói, hắn vừa đi lại nắm tay Tô Hiểu Nguyệt, chia cho bà xem. Quả thật trên tay vẫn còn thấy một vết sẹo mở không lớn lắm. Nhưng xui cho hắn rồi, mẹ chồng cô là ai cơ chứ? Bà sống trong hậu cung lâu như vậy, bị hãm hại cũng nhiều phen, không lẽ vẫn không nhận ra? Vẫn một mực bênh vực cho con dâu. Đừng vì vết sẹo này mà đổ lên đầu Hàn Tuệ. Ta nói cho người biết, người rước nàng ta vào phủ còn phải dựa theo ý kiến của Hàn Tuệ. Rồi bà xoay lại phía sau, nhìn con dâu ngoan ngoãn của mình lên tiếng. Hàn Tuệ, con nghĩ như thế nào? Lúc này, cô ngẩng đầu lên, đi lại phía phu quân, nắm tay hắn nhẹ nhàng nói. Mẫu hậu, con dù là vương phi, nhưng chuyện này là quyền tự do của chàng. Dù chàng có muốn nạp bao nhiêu thiếp, con cũng nguyện ý, miễn sao là chàng vui vẻ. Bà gật gù nhìn cô hài lòng. Một cô con dâu ngoan quả thật luôn ưu tiên chồng. Ai nhìn vào cảnh này cũng cảm phục cô là một người phụ nữ độ lượng. Thôi được, xem như là đồng ý cho ngươi và nàng ta. Nhưng quyền hành của Hàn Tuệ ta cấm ngươi giao cho người khác. Ta muốn Hàn Tuệ tự tay chăm nom việc trong phủ. Có thế, ta mới có thể yên tâm. Sau khi ở lại trò chuyện cùng Hoàng hậu nương nương, nàng hắn và Tô Hiểu Nguyệt quay đầu trở về phủ. Mấy ngày qua mọi chuyện vẫn êm đềm, nàng vẫn tiếp tục làm chủ mẫu trong nhà. Chỉ có điều hôm nay sôi nổi hơn hẳn bên ngoài. Bên ngoài nhiều người bàn tán xôn xao đủ lời, chuyện Cửu Vương gia lấy thêm một người vợ. Người biết gì chưa, Cửu Vương phủ hôm nay đã trang hoàng lại, rước thêm thị thiếp vào cửa đó. À, ta biết, nghe nói vị cô nương đó dung mạo cũng rất xinh đẹp, chắc chắn là rất được sủng ái. Ta còn nghe đâu Vương Phi bị thất sủng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net